Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa không muốn phá hủy những điều tốt đẹp, lại thực sự sợ hãi. Cô nhìn thấy con quái vật như anh dù sao, người có bản chất thánh thiện thuần khiết, sao có thể cam tâm chấp nhận một ác trùng dơ bẩn tội lỗi chứ? Anh liền nghĩ, có lẽ mình có thể tìm cơ hội khác. Chết một mình, cô đơn cũng không sao. Sau đó, anh đưa cô lên tầng thượng của biệt thự cổ. Cô như cảm nhận được điều gì đó, ngơ ngác nhìn nhà thờ cháy rực bên ngoài cửa sổ, rồi chạy lại ôm cổ anh nói. Thích anh, khoảnh khắc đó, anh lại đột nhiên không muốn chết nữa. Anh muốn đưa cô đi đến chân trời góc bể, đi thực hiện mọi nguyện vọng của cô, đi cùng cô làm hết những điều vui vẻ nhất trên đời. Anh muốn mượn ánh sáng của cô, để trốn tránh cái gọi là số phận và quá khứ dơ bẩn hôi hám đó. Hơn một năm, hơn 300 đêm, anh vô số lần tự thôi miên bản thân, vô số lần cố gắng quên đi những ký ức kinh tởm đó, vô số lần dùng câu. Con người không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể quyết định con đường mình đi. Để tự thôi miên bản thân, vô số lần dùng sự ngụy trang đã thành thói quen của mình, che giấu trước mặt cô sự thật rằng anh đã mất đi hy vọng về cuộc sống. Anh cứ nghĩ như vậy là có thể sống bên cô đến trọn đời trọn kiếp. Cho đến khi anh phát hiện, tai ương bên ngoài không chỉ tiếp diễn, mà còn sụp đổ ngày càng nhanh. Cho đến khi anh nhìn thấy cô cầu nguyện cho thế giới hòa bình, không còn tai ương dưới ánh nến trong đêm cực địa. Cho đến khi anh nhận ra, nếu anh không kết thúc theo số phận đã định sẵn, thì đến cuối cùng, cô cũng sẽ chết trước mặt anh. Anh mới chợt tỉnh ngộ, sai rồi. Tất cả đều sai rồi, số phận không thể thay đổi. Thảm họa này sinh ra vì anh, tự nhiên sẽ có nhân quả tuần hoàn. Nếu anh không chết, thế giới nhất định sẽ diệt vong, bao gồm cả cô, cũng bao gồm tất cả những gì cô yêu thích. Quý Minh Trần trở lại đại điện, nhìn người đàn ông già bị trói chặt trên xe lăn, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với ông ta. Anh hoàn toàn không để ý đến đôi mắt sắp lồi ra của đối phương, giọng nói vẫn dịu dàng, mỉm cười lịch sự. Ông dày công nghiên cứu nhiều năm như vậy, muốn có huyết mạch Phượng Hoàng như vậy, nhưng ông có biết không? Từ khi tôi sinh ra, vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy điểm kết thúc của cuộc đời mình. Tôi đã biết rất rõ từ sớm, ông không thể trường sinh, mà tôi cũng không thể. Lúc nhỏ mơ mơ màng màng, không biết đó là gì, chỉ là hết lần này đến lần khác mơ thấy mình bị mắc kẹt trong biển lửa vô tận. Sau này lớn hơn một chút, nửa tin nửa ngờ về điều này. Chỉ coi đó là một cơn ác mộng. Cho đến khi ngày tận thế ập đến 8 năm trước, cho đến khi khu vực sinh tồn sụp đổ ngày càng nhanh 2 năm trước, cho đến 1 năm trước, anh tận mắt chứng kiến cảnh tượng thê thảm sau khi khu 14 Đông Châu sụp đổ, cho đến khi đến vùng cực Hàn, nghe địch Đại Hồ kể về tình hình bên ngoài. Anh mới hiểu, đó không phải là mơ, đó là lời tiên tri cuối cùng liên quan đến số phận của anh. Từ khi sinh ra đã đồng nghĩa với sự diệt vong của thế giới, khoảnh khắc anh mở mắt ra, đã dự đoán được nỗi buồn của cái chết. Không thể trốn thoát, cũng không thể tránh khỏi. 7-8 tỷ người trên toàn thế giới, hơn 200 quốc gia, ông biết bây giờ còn lại bao nhiêu không? 1 vạn người, hay 8.000 người, lúc ngày tận thế mới bắt đầu, loài người đã xây dựng 4 châu lục Đông Tây Nam Bắc, hàng trăm khu vực sinh tồn, bây giờ chỉ còn lại con số lẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Minh Trần vừa nói vừa cười, đôi mắt đào hoa long lanh như có ánh sao lấp lánh. Cha à, ông có biết không, nguồn gốc của tất cả những điều xấu xa này là do tôi, và đều là do ông ban tặng. Quý Triết Huy bị bịt miệng, cơ thể giãy giụa không thể cử động, đôi mắt đục ngầu màu xám trắng trợn trừng, cũng không biết là đang kinh ngạc vì chuyện này, hay là muốn mắng anh điên rồi. Nên kết thúc rồi, cha. Quý Minh Trần phủi tà áo đứng dậy, khi đi đến cửa đại điện, lại đụng phải một bóng người màu trắng. Cô gái mặc váy trắng tinh khôi, đứng ngay dưới bậc thang của đại điện, phía sau cô là Melissa và Địch Đại Hồ đuổi theo sau. Địch Đại Hồ thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán nói. Lão đại, chúng tôi không ngăn được. Ôn Dao thấy người vẫn còn sống, coi như thở phào nhẹ nhõm, khi ánh mắt lướt qua bãi chiến trường đầy xác chết trên quảng trường, cô ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe hỏi. Quý Minh Trần, anh đang làm gì vậy? Quý Minh Trần không nói gì, ánh mắt dừng trên mái tóc mềm mại và khuôn mặt trắng nõn hơi ướt đẫm mồ hôi của cô. Người yêu dấu rõ ràng đang ở ngay trước mắt, nhưng cảm giác đau nhói như đê, a, o cứ vào tim anh. Cuối cùng vẫn phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn này sao? Anh đã sớm nên C, H, E, T rồi. Mỗi ngày anh sống đều trở nên tội lỗi vì số phận của anh. Nhưng anh lại ích kỷ khao khát mọi thứ từ cô. Tình yêu, ánh sáng, sự ấm áp, chính nghĩa, lương thiện. Là do anh tham lam hết lần này đến lần khác, mới tự đẩy mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy. Cách chương.